Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trở về Hắc Mộc Nhai. Kết thúc tu hành Phương Mặc, cũng là chuẩn bị quay trở về Hắc Mộc Nhai. Tính toán thời gian, hiện tại Lệnh Hồ Sung cũng là học xong Độc Cô Cửu Kiếm. Chuẩn bị đi đến Lạc Dương đi. Trên quan đạo, Phương Mặc nhàn nhã cưỡi ngựa. Trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, nỉ non nói, chẳng qua, hiện tại Lâm Bình Chi ở Hắc Mộc Nhai ta, Nhạc Bất Quần, từ đâu tới lý do, đi Lạc Dương, Phương Mặc cảm giác mình hình như nắm chắc không ngừng kịch bản, mà còn, không có Nghi Lâm bối rối, không có Điền Bá Quang cái này môi giới, Lệnh Hồ Sung sẽ còn học tập Độc Cô Cửu Kiếm. Phương Mặc ngửa đầu nhìn ngay, chớp mắt một cái con ngươi, khó chịu, được, xe đến trước núi ắt có đường, tiên thiên tăng thêm người mang hai môn tuyệt thế công pháp, còn sợ không giải quyết được một cái tiếu ngạo giang hồ. Phương Mặc nghĩ nghĩ cũng là nghĩ thông, suốt, mình hiện tại đã tiếu ngạo mạnh nhất, luống cuống cay rắm, một đường hoàng hoàng du du. Phương Mặc từ núi Côn Lôn mà ra, đi Cam Túc, Thiểm Tây, một đường không chút nào ẩn giấu đi mình hành kính, dự định chọc tới mấy người tới tìm phiền toái với mình. Thu hoạch một đợt điểm khí vận mà nói, nhưng, hình như Phương Mặc năm đó ở Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm trên đại hội ra danh tiếng nhiều lắm. Tất cả mọi người cảm thấy đó là cái ẩn thế cao nhân, cho nên mắt đỏ cũng có. Dám đến, một cái cũng không có. Một đường đến sơn tây địa giới, rốt cục có người tìm tới cửa. Phương Mặc gọi là một cái cao hứng a, rốt cuộc có thể thi triển mình tuyệt thế võ nghệ. Đối với trước mắt tiểu mao tặc Suichi sóng võ công, chẳng phải sung sướng. Song, ý nghĩ của Phương Mặc nhất định thất bại, chỉ gặp nam tử mặc áo đen kia đi tới trước ngựa của Phương Mặc. Bay nhảy một tiếng một gối quỳ xuống. Tham kiến đại nhân hồng phúc tề thiên. Võ công cái thế, mẹ kiếp, ngươi không phải tới đánh cướp ta sao? Phương Mặc lung lay một cái lảo đảo. Cái này chân khí đều nâng lên tới. Chạm lô đều ra một nửa tử. Ngươi nói cho ta biết, mẹ ngươi không phải tới đánh cướp ta. Ta, đại nhân cớ gì ra lời ấy? Thuộc hạ là thần giáo ngũ hành kỳ môn hạ đệ tử. Nhận giáo chủ chi mệnh. Ở đây làm nghênh tiếp đại nhân sóng đệ tử. Người áo đen chậm rãi nói. Hóa ra Đông Phương Bạch làm cho. Thôi, nói đi, có chuyện gì? Mất hứng. Phương Mặc bất đắc dĩ thu hồi chân khí còn có xuất khiếu chạm lô. Biểu lộ thất lạc nói. Là như vậy đại nhân. Giáo chủ biết được đại nhân lịch luyện trở về, rất là mừng rỡ, lại sợ đại nhân đường xá mệt nhọc, dọc đường giáo chúng lại có chỗ chậm trễ, cũng là phái ta chờ dọc theo đường nghênh tiếp đại nhân. Đại nhân tiếp tục đi đường tốt hơn theo trước ta hướng Thái Nguyên trong thành. Nghỉ ngơi một chút, giáo chúng áo đen càng tăng thêm cung kính, làm sống trong nghề, vẫn là đứng đầu loại đó. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh, tự nhiên là không thể thiếu. Đến Hắc Mộc Nhai còn phải thời gian nửa ngày. Hiện tại đã xế chiều, trước khi trời tối khẳng định không chạy tới Hắc Mộc Nhai. Vậy, nghỉ ngơi một đêm, Phương Mặc suy nghĩ một chút, cũng là hạ quyết tâm. Ngẩng đầu nhìn giáo chúng, Phương Mặc nói, dẫn đường đi, rõ, giáo chúng mừng rỡ vô cùng. Vội vàng phía trước dẫn đường. Buổi tối, Phương Mặc ở Thái Nguyên đắc ý ăn một bữa tốt. Hưởng thụ một thanh người làm hầu hạ cảm giác. Ngủ lấy lại sức, ngày kế tiếp hồi lâu. Cũng là xuất phát, ngựa xích thố tốc độ. Từ Thái Nguyên đến Hắc Mộc Nhai. Vẻn vẹn nửa ngày lộ trình. Phương Mặc lại nhớ sốt ruột. Ngựa xích thố cũng là đi được nhanh hơn. 4 giờ chiều dáng vẻ. Phương Mặc cũng là đi tới dưới chân Hắc Mộc Nhai. Tham gia đại nhân, thân phận của Phương Mặc. Hiện tại người Hắc Mộc Nhai đã quen thuộc. thấy được Phương Mặc xuất hiện, rối rít một gối quỳ xuống. Vấn an, đứng lên đi. Phương Mặc cười nhạt một cái, vươn tay, cách hư không vừa đỡ, cách gần nhất hai cái giáo chúng, cũng là không bị khống chế đứng dậy. Đại nhân võ công giỏi. Giáo chúng kinh ngạc, người trước mắt, bọn họ đều quen thuộc. Một năm trước vẫn là cái không biết võ công thái điểu. Bây giờ lại lợi hại như vậy. Tiện tay vừa đỡ, liền giáo chủ của mình đều không làm được đến a. Làm rất tốt. A, Phương Mặc vươn tay, vỗ vỗ trước mắt, che mặt người áo đen bả vai. Cất cao giọng nói. Vâng, đại nhân. Giáo chúng đạt được Phương Mặc khích lệ, liền giống điên cuồng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu kêu xem, gọi là một cái đoan chính. Phương Mặc thân dân cử động, khiến một đám giáo chúng tâm tình thật tốt, tăng thêm Phương Mặc lại hiện ra một thanh tuyệt thế võ nghệ, khiến mọi người càng bội phục vô cùng. Đi vào đại môn, đã lên nguyên thủy thang máy, Phương Mặc thở phào một hơi, móa nó. Sau đó cũng không tiếp tục trang bức. Hắn này mẹ, quá phí sức. Phương Mặc toàn lực vận chuyển cửu dương thần công, khôi phục vừa rồi trang bức tiêu hao chân khí. Vừa rồi giúp đỡ người, bức cách là đủ, nhưng tiêu hao, độ lớn tương đương nhau. Hư không giúp đỡ người, liền cần nội lực thấu thể mà ra. Nếu như một người, Phương Mặc hoàn toàn có thể làm xong. Nhưng hai người, đó cũng không phải là một cộng một bằng hai khó khăn tăng lên a. Cho nên, cái này tiêu hao, tự nhiên là đã lớn một ít. Song cửu dương thần công không hổ là tuyệt thế võ học. Khôi phục gọi là một cái nhanh. Phương Mặc đang ngồi thang máy một đường lên cao, đến đỉnh núi về sau, đã nguyệt khí, a hát song không phải, là chân khí tràn đầy. Đông Phương Bạch, ta trở về. Ra đường hành lang, Phương Mặc nâng lên chân khí, hợp ở vòng cổ, giống to, cạc cạc cạc, gâu gâu gâu, ngoặc kép chấm chấm, Phương Mặc giống to một tiếng, trên hắc mộc nhai lập tức náo loạn, mà hết thảy này đầu nguồn, lại là cười hì hì hướng về hắc mộc nhai chủ điện đi. Tiểu tử này, bước ra một bước kia. Phía sau núi trông coi tàng kinh các làm rõ ý chí nghiền. Đang uống trà, đắc ý hưởng thụ khó được bình tĩnh thời gian. Bị một tiếng này ầm ĩ đến. Lẩm bẩm nói, Phương Mặc một đường chậm rãi mà đi. Không nhanh không chậm, đi đến nửa đường. Một cái chỗ ngoặt đổi qua. Bỗng nhiên trong ngực nhào vào một cái hương thơm thoải mái. Mềm mại như ngọc thân thể mềm mại. Phương Mặc cúi đầu xem xét, mẹ kiếp, lại là giáo chủ của mình nàng dâu. Khó được giáo chủ mặc một thân trường sam màu trắng, nhìn thiếu một tơ thành thục, nhiều hơn một phần thanh thuần. Ô, ngươi trở về, ngửi ngửi gần như đều nhanh quên đi hương vị. Đông Phương Bạch không cần nhìn đều biết là tình lang của mình. Nỉ non tên của Phương Mặc, Đông Phương Bạch đều nhanh muốn hòa tan. Trở về, lần này trở về, cũng không cần ngươi lại vì ta che gió che mưa. Sau đó mưa gió, ta tới vì ngươi kháng, cũng có thể gánh vác được. Phương Mặc buông lỏng ra dắt lấy ngựa xích thố dây cương tay. Mang thai ở Đông Phương Bạch thân thể mềm mại, cúi đầu dùng cằm chống đỡ lấy Đông Phương Bạch xinh đẹp thủ. Nói, ta biết, nhà ta Tử Thanh là tuyệt nhất. Đông Phương Bạch giãy giụa thân thể mềm mại, cảm động nói, tê, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại nhuyễn động, Phương Mặc lập tức cảm giác trong đầu của chính mình, cũng có chút không biết tên côn trùng đang ngọ nguậy, nhất trực quan biểu hiện là được, đan điền phía dưới, dựng lên kính ý, Tử Thanh, ngươi còn mang theo khác kiếm, đỉnh ta khó chịu. Đông Phương Bạch bỗng nhiên cảm giác mình nơi bụng bị nhô lên. Nhô lên đồ vật của mình lại có chút hơi nóng. Lại lắc lư một cái thân thể. Nói, cái này, cái kia, Phương Mặc lập tức chột ra. Hơn một năm nay không có thả ra qua. Khó chịu cực kỳ, nhô lên lều vải, còn không phải bởi vì giai nhân trong ngực quá mê người. Đông Phương Bạch bị chồng đỡ khó chịu, vươn tay, dự định đem thanh này, kiếm, điều cái phương hướng. Nhưng vừa đến tay, Đông Phương Bạch liền hiểu đến đây. A, lưu manh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.